Tu La Vũ Thần, chương 2442, Sở Phong kế hoạch 2. Góc truyện audio.com. Tần công, thực sự thật có lỗi, tộc ta bất nhân bất nghĩa, để ngài chịu khổ chiến Linh Linh sau khi đi vào tràn đầy áy náy. Nhưng lại cũng không nói nhảm quá nhiều, mà là thẳng vào chủ đề, một phát bắt được Sở Phong, nói. Tần công, nơi này hộ vệ đã bị đệ ta dẫn ra, liền thừa dịp hiện tại, chúng ta đi mau, nếu không chậm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nàng, lại là tới cứu Sở Phong. Dạng này ra ngoài, sợ là không được ngươi và đệ ngươi, biết thụ phụ thân ngươi trách phạt. Sở Phong lắc đầu. Hắn không biết chiến Linh Linh là thế nào làm đến. Mở ra cái này nhà tù chìa khóa. Nhưng là hắn biết đi ra ngoài như vậy, chiến Linh Linh cùng chiến Linh Đồng cứu chuyện của hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ cần bại lộ chiến Linh Linh cùng chiến Linh Đồng tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Sở Phong cũng không muốn liên lụy hai chị em bọn hắn. Tấn công. Người đây liền không cần lo, mau theo ta đi thôi. Chiến Linh Linh lo lắng thúc giục nói. Vậy dạng này, ngươi trả lời ta một vấn đề, tại ngươi viễn cổ bên trong chiến tộc nhưng có tiên bào giới linh sư? Sở Phong hỏi, tiên bào giới linh sư? Không có a, loại kia lợi hại giới linh sư. Chúng ta chỉ là từng nghe nói, làm sao trong tộc khả năng có được? Chiến Linh Linh một hơi bác bỏ, đồng thời trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt, hiển nhiên là không rõ, Sở Phong tại sao phải hỏi vấn đề như vậy? Nếu là không có, vậy thì tốt rồi làm. Sở Phong trong lúc nói chuyện ngồi xếp bằng mà xuống, hai tay cấp tốc biến hóa. Đạo đạo kết giới chi lực liền bắt đầu liên tục không ngừng từ trong cơ thể hiện lên ra, cuối cùng lại trước người của nó hóa thành một bóng người. Đạo thân ảnh này, vô luận là quần áo, vẫn là dung mạo, vậy mà đều cùng Sở Phong giống như đúc. Đây là, nhìn thấy như thế tình hình, Chiến Linh Linh lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nàng đã nhìn ra cái kia hẳn là Sở Phong dùng trận pháp biến thành, kỳ thật trận pháp biến thành phân thân, nàng cũng đã gặp không ít. Thế nhưng là đại đa số đều là một chút liền có thể nhìn ra, đó là trận pháp biến thành, như Sở Phong như vậy cùng bản thể giống nhau như đúc đơn giản chưa bao giờ thấy qua. Cho nên, nàng có chút khó có thể tin, không khỏi mà hỏi. Tấn công, cái này, không phải là phân thân của ngươi. Đích xác là phân thân của ta, cái này phân thân có khí thức của ta, đồng thời cùng ta cùng hưởng nghe nhìn, ta đem để ở nơi này, liền sẽ không có người biết ta rời đi. Sở Phong nói ra, thế nhưng là ân công, ngươi làm sao có thể bố trí ra, lợi hại như thế phân thân, còn có kết giới của ngươi chi lực thật mạnh, chẳng lẽ nói. Ngươi là tiên bào giới linh sư? Chiến Linh Linh đối với Sở Phong hỏi. Ừ, Sở Phong gật đầu cười. Trời ạ, ngươi vậy mà thật là tiên bào giới linh sư? Tấn công, ngươi cũng không tránh khỏi thật lợi hại đi, ngươi bằng chừng ấy tuổi, không chỉ có được tu vi như thế, ngươi thế mà còn là tiên bào giới linh sư. Giờ phút này, Chiến Linh Linh nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, thậm chí. Nàng đã bị Sở Phong cường đại, mà làm có chút bối rối. Bởi vì trước đó, nàng thực sự là sẽ không nghĩ tới, sẽ có một cái so với nàng trẻ trung hơn rất nhiều người cường đại tới mức này. Thiên hạ to lớn, mạnh hơn ta người, không biết có bao nhiêu. Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lại bố trí một tòa trận pháp rất nhanh. Hắn liền ẩn thân ra, gocchuyenaudio.com, đi thôi ta đây ẩn thân trận pháp có thể giấu giếm được võ tổ dưới người thế nhưng là như gặp được phụ thân ngươi, chưa hẳn có thể giấu giếm được đi. Sở Phong nói ra, được, Chiến Linh Linh đã bị Sở Phong đủ loại thủ đoạn cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, không tự chủ được bắt đầu nghe theo Sở Phong chỉ huy, Sở Phong nói làm thế nào, nàng liền làm thế nào. Dưới sự chỉ huy của Sở Phong, Chiến Linh Linh tự nhiên không có mang vào Sở Phong, trực tiếp rời đi viễn cổ chiến tộc, mà là mang theo Sở Phong, đi tới nàng chỗ ở của mình bên trong. Chiến Linh Đồng, đã ở Chiến Linh Linh nơi ở bên trong. Bởi vì, hai chị em bọn hắn kế hoạch là Chiến Linh Đồng dẫn dắt rời đi hộ vệ, Chiến Linh Linh đi giải cứu Sở Phong, cũng mang Sở Phong rời đi. Mà Chiến Linh Đồng, ngay ở chỗ này, chờ tỷ tỷ của hắn tin tức tốt. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không có đem Sở Phong đại ca đưa ra ngoài, ngược lại mang về nơi này? Phụ thân đại nhân cùng chư vị trưởng lão ổn định tộc nhân cảm xúc đang ở triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Không có quá nhiều thời gian cố kỵ Sở Phong đại ca, đây là chúng ta giải cứu hắn thời cơ tốt nhất à. Nếu là bỏ lỡ lần này, sợ là ngày sau liền không có cơ hội. Đi, chúng ta bây giờ liền đem Sở Phong đại ca đưa ra ngoài, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này ca cơ hội. Chiến Linh Đồng nhìn thấy Sở Phong, không thích phản ưu, đang khi nói chuyện liền muốn mang theo Sở Phong hướng trốn đi. Linh Đồng, chuyện này là quyết định của ta, không nên trách tỷ tỷ ngươi. Sở Phong nói ra. À, Sở Phong đại ca. Ngươi vì sao không đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực bị vây ở nơi đây sao? Chiến Linh Đồng một mặt không hiểu. Ngươi nghe ta nói, hiện tại tộc nhân của ngươi cảm xúc tuyệt không ổn định, nếu ta thực sự dạng này chạy trốn, bọn hắn nhất định sẽ điều tra ra, là các ngươi tỉ đệ hai cái gây nên. Mà lấy bọn hắn tâm tình của hiện tại, làm không tốt biết quân pháp bất vị thân, giết hai người các ngươi, ta Sở Phong, không thể vì mình đào mệnh, mà hại các ngươi. Huống hồ, hiện tại ngươi viễn cổ chiến tộc còn gặp phải yêu tộc đại địch như vậy, ta còn hy vọng trong cuộc chiến tranh này, có thể đến giúp một chút bận bịu đây. Nếu là ta cứ thế mà đi, há không phải là cái gì bận bịu đều không giúp được rồi. Sở Phong nói ra. Sở Phong đại ca ngươi. Nghe được Sở Phong như vậy lời nói, chớ nói Chiến Linh Đồng, ngay cả Chiến Linh Linh cũng là khuôn mặt ngốc trệ, trong mắt hiện ra khó mà hình dung cảm động. Hắn viễn cổ chiến tộc lấy oán trả ơn. Đối xử với Sở Phong như thế, Sở Phong không chỉ không có mang thù, lại còn nhớ hắn viễn cổ chiến tộc an nguy, đây thật là để bọn hắn vô cùng cảm động. Sở Phong đại ca, ngài thật sự là một người tốt, có thể gia tộc của là ta, không đáng ngươi dạng này. Chúng ta, không xứng với lòng tốt của ngươi. Chiến Linh Đồng nói lời nói này thời điểm, trong mắt không ngờ kinh lấp lóe lệ quang. Làm cái gì vậy, nam nhi không dễ rơi lệ. Sở Phong mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chiến Linh Đồng bả vai, nói ra. Ngươi đừng hốt hoảng, kỳ thật ta có một kế, chỉ cần các ngươi hai cái chịu hỗ trợ, không chỉ có ta có thể an toàn rời đi, có lẽ ngày sau ta có thể giúp các ngươi, hóa giải yêu tộc nguy hiểm cho. Thực sự, nghe được lời này, Chiến Linh Đồng hai tỷ đệ, đều là thần sắc khẽ động. Thực sự, Sở Phong gật đầu cười, nét cười của khi hắn bên trong, tràn đầy vẻ tự tin. Sở Phong đại ca ngươi nói, muốn chúng ta làm thế nào? gocchuyenaudio.com, chỉ cần chúng ta tỉ muội có thể làm được nhất định giúp. Chiến Linh Đồng nói ra, tấn công, ngươi có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng, chúng ta nhất định làm theo. Chiến Linh Linh cũng là mở miệng nói ra, sau đó, Sở Phong liền đem ý nghĩ của mình, nói cho Chiến Linh Linh cùng Chiến Linh Đồng hai tỷ đệ. Sở Phong bố trí trận pháp, hoàn toàn chính xác lợi hại, cái kia đạo phân thân. Chớ nói Chiến Linh Linh cùng Chiến Linh Đồng nhìn không ra, cho dù là viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, cũng hơn nửa nhìn không ra. Đồng thời cái kia phân thân tất cả những gì chứng kiến, Sở Phong cũng có thể nhìn thấy, Sở Phong muốn nói cái gì, liền sẽ từ cái này phân thân trong miệng ra. Nói ngắn gọn, Sở Phong có thể khống chế cái kia đạo phân thân. Nhưng là, lợi hại như thế trận pháp tự nhiên cũng có thiếu hụt, cái kia chính là Sở Phong cùng cái kia phân thân khoảng cách không thể quá xa. Cho nên, Sở Phong bố trí xuống tòa kia phân thân thời điểm, liền đã quyết định, hắn không có ý định rời đi viễn cổ chiến tộc. Sở Phong hiện tại phải làm là, Man Thiên Quá Hải, dùng phân thân làm cho tất cả mọi người cảm thấy, hắn y nguyên bị viễn cổ chiến tộc nắm trong tay. Mà bản thân bản thể thì phải tiến về cái kia ngộ đạo chi địa, hắn muốn đi nơi đó bế quan tu luyện, trình độ lớn nhất bên trên đột phá tu vi của mình. Về phần Sở Phong nói, ngày sau muốn giúp viễn cổ chiến tộc hóa giải nguy cơ kỳ thật cũng là lời trong lòng. Bởi vì lúc trước hắn từng thấy qua Chiến Hải Xuyên tu luyện hình ảnh, mặc dù chỉ là hình ảnh, có thể Sở Phong nhưng cũng có thể nhìn ra cái này viễn cổ chiến tộc ngộ đạo chi địa tuyệt đối không thể coi thường. Trừ phi hắn vào không được, nhưng chỉ cần hắn đi vào, hắn liền sẽ có vào cực lớn thu hoạch. Mà Sở Phong ngày sau tu vi, như thật sự có thể chiến thắng viễn cổ yêu tộc, hắn nhất định sẽ thay viễn cổ chiến tộc giải quyết yêu tộc mang tới nguy cơ. Mặc dù, viễn cổ chiến tộc hôm nay sở tác sở vi, đích xác rất không tử tế. Nhưng bọn hắn, dù sao không có thực sự dự định giết chết Sở Phong, chỉ là không muốn bản thân chí bảo bị người mang đi, kỳ thật thay cái góc độ suy nghĩ một chút cũng là tình có thể hiểu. Lại thêm, Sở Phong chiếm được viễn cổ chiến kiếm cường đại như vậy bí kỹ, hắn kỳ thật cũng muốn đền bù tổn thất một chút viễn cổ chiến tộc. Dù sao viễn cổ chiến tộc cùng Khổng Thị Thiên tộc Việt không một dạng, chỉ ít tương đối mà nói, bọn hắn vẫn là hiền lành. Sở Phong đại ca ý của ngươi là, ngươi muốn chúng ta mang ngươi tiến ngộ đạo chi địa. Nghe qua Sở Phong kế hoạch về sau, Chiến Linh Đồng không khỏi mà hỏi. Cách chương.